Chương 0351 Lâm Bích Vân cha ruột. Lâm Bích Vân bất mãn cắn môi, mấy năm này, kỳ thật vẫn luôn là nàng tại kiếm tiền nuôi gia đình. Từ 10 tuổi bắt đầu, nàng không chỉ có phải khổ cực kiếm tiền mua sắm tài nguyên tu luyện, còn muốn nuôi sống Lâm Tĩnh Di. Mỗi lần nghĩ vậy sự kiện, nàng đã cảm thấy dị thường ủy khuất. Quân Vô Cực cùng với nàng không chênh lệch nhiều, sinh hoạt có thể so sánh nàng thoải mái hơn. Linh dược viên quái nhân kia che chở nàng, Triệu Vĩnh Thịnh đuổi tới dạy nàng luyện dược, ngay cả nàng cái kia dưỡng mẫu, đều mở linh thực lâu, hằng ngày một ngày thu đấu vàng. Quân Vô Cực cái gì đều không cần làm, chỉ cần trồng trồng linh điển, luyện luyện dược, thì có xài không hết tiền. Càng tức người là, Quân Vô Cực trong linh điền loại rất nhiều dược liệu, hoàn toàn có thể cung ứng nàng luyện dược tiêu hao, có thể tùy tiện lấy dược tài luyện tập. Nào giống nàng mỗi lần luyện dược đều phải cẩn thận từng ly từng tí, sợ luyện hỏng. Nếu là nàng cũng có thể có đại lượng dược liệu luyện tập, nàng cũng có thể giống Quân Vô Cực như thế luyện chế ra trung phẩm đan đến không, nàng khẳng định có thể so Quân Vô Cực làm được tốt hơn. Lâm Bích Vân đối với cái này tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Cho nên vừa nhìn thấy Lâm Tĩnh Di, trong nội tâm nàng đầu liền sinh ra mãnh liệt bất mãn. Nếu không phải là Lâm Tĩnh Di vô dụng, nàng chỗ nào cờ ơn ở khổ cực như vậy, còn bị Quân Vô Cực tiện nhân kia gắt gao dẫm ở dưới chân. Lâm Tĩnh Di trông thấy nàng, lại là mừng rỡ không thôi. Vân Nhi, ngươi đã trở về, mẹ làm cho ngươi quần áo mơ y, ngươi mau tới thử xem có vừa người không. Lâm Bích Vân nghe xong, ghét bỏ mà liếc mắt trong tay nàng quần áo mơ y, cũng không chịu thử. Ngươi làm cái này làm gì, ta mới không cần mặc, thực sự là xấu hổ chết rồi. Nhắc tới cũng kỳ, Lâm Tĩnh Di trước kia rất ít cho nàng may xiêm y, cũng là đi trong tiệm mua, hoặc là làm theo yêu cầu. Những năm gần đây cu nở dê không biết làm sao chuyện, nàng làm ăn không được, ngược lại thích may xiêm y, có thế nàng làm ra y phục lại không tốt nhìn, đường may cu nở dê không đủ tỉ mỉ, để cho Lâm Bích Vân dị thường ghét bỏ. Chỗ nào xấu xí nhìn rất đẹp tha. Lâm Tĩnh Di cầm lấy y y phục, hướng về phía Lâm Bích Vân xa xa khoa tay, ngươi xem, cái này y y phục mặc ở trên thân thể ngươi đẹp mắt chết rồi, ngươi liền mặc vào thử xem a. Mẹ Lâm Bích Vân tức giận cắt ngang nàng, ta lần này trở về, chỉ là muốn nói cho ngươi, Thanh Vân môn chiêu sinh sớm đến một tháng sau, ba ngày sau ta liền sẽ xuất phát tiến về Đế Kinh. Nói đến đây nàng dừng một chút, đột nhiên nhìn xem Lâm Tĩnh Di hỏi, mẹ, ngươi đã từng nói qua, ta thân sinh ba ba chính là Thanh Vân môn bên trong đại nhân vật, chỉ cần ta lớn lên, trở thành luyện dược sư, liền có thể đi trở về tìm hắn. Đây là thật ta. Nàng thanh âm rất khẩn trương, còn có vô hạn chờ mong. Đã từng nàng cu nở dê hoài nghi cha đẻ là Kỷ Nhân Kiệt, còn ngây ngốc kém chút nhận Kỷ Nhân Kiệt làm cha, thậm chí hỏi Lâm Tĩnh Di, bọn hắn một nhà ba cái vì sao không thể ở cùng một chỗ. Về sau Lâm Tĩnh Di liền nói cho nàng, Kỷ Nhân Kiệt cũng không phải là nàng cha đẻ muốn so Kỷ Nhân Kiệt lợi hại hơn nhiều. Khi đó nàng còn nhỏ, chỉ có 3 tuổi nhiều 4 tuổi không đến, lại đem chuyện này gắt gao ghi tạc trong lòng, một mực không nỡ quên. Trước đây ít năm, nàng không ít hỏi Lâm Tĩnh Di cha đẻ là ai, có thế Lâm Tĩnh Di chính là không chịu nói. Bây giờ nàng cũng coi là trưởng thành, lại muốn đi Thanh Vân Môn. Lâm Tĩnh Di dù sao cũng nên nói cho nàng biết ta ngươi muốn đi Thanh Vân Môn. Lâm Tĩnh Di khiếp sợ nhìn xem nàng, thật lâu không có thế mơ miệng. Lâm Bích Vân đợi đã lâu, Thủy Chung không có thể chờ đợi đến nàng giải thích, trong lòng lửa giận lập tức đốt lên, mẹ, ta đã không nhỏ, nuôi gia đình cũng tốt mấy năm, ngươi chẳng lẽ không nên nói cho ta biết, ta cha ruột rốt cuộc là người nào sao?